Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Công Tước O Phụ Thân. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn Otto Công Tước nghe chính mình hai cái nhi từ có thể nói hoàn toàn tương phản ý. Kiến, trong nội tâm mặt lại suy xét không phải cái nào nhi từ càng có đạo lý, mà là đem chú ý điểm đặt ở đúc trên người. Khách quan tới nói, Otto Công Tước đối với đúc thật không có nhiều ít phụ tử cảm tình. Liền giống như hoàng gia vô tình giống nhau. Tới rồi công tước vị trí này, đồng dạng yêu cầu suy xét càng nhiều đồ vật, mà không hề là một cái đơn thuần phụ thân nhân vật. Càng quan trọng một chút, chính là vài tuổi thời điểm, liền lấy hạt nhân thân phận đi đến đế đô. Mặt sau cơ hồ chính là cách mấy năm thấy một lần. Đặc biệt là gần nhất này 5 năm. Bởi vì chính mình cùng Flan Hoàng đế quan hệ chuyển biến xấu. Hùng sư quân tướng lãnh lo lắng cho mình đi đến đế đô sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên thật lâu đều không có đi qua đế đô. Càng đừng nói là thấy đúc. Mười mấy năm qua phụ tử cảm tình. Muốn dựa vào gần vài lần gặp mặt duy trì cơ hồ là không có khả năng. Tự nhiên cũng chính là trên danh nghĩa phụ tử. Cảm tình cùng người xa lạ không có bao lớn khác nhau. Đặc biệt là đúc bị gia phong tử tước, đi tới rồi phong bạo cát sổ lúc sau, Otto Công Tước đã hoàn toàn từ bỏ đứa con trai này. Bởi vì phong bạo cát sổ chú định là một cái tử, nhưng là đúc không chết, càng làm cho Otto Công Tước ngoài ý muốn chính là, đúc còn phát triển ra tới phong bạo quân, có đi vào phương Bắc biên cảnh thú biên năng lực, vô luận những người khác nói đúc là thật là có bản lĩnh. Vẫn là muốn xuất lĩnh 3.000 binh lính lại đây lừa gạt trang bị. Nhưng một cái làm bằng sắt sự thật thay đổi không được. Chính là đúc ở phong bạo cát số củng cố gót chân. Còn chế tạo ra một chi phong bạo quân. Phải biết rằng Otto Công Tước tuy rằng từ bỏ đúc. Nhưng không đại biểu hắn là từ bắt đầu liền trực tiếp từ bỏ. Dù sao cũng là chính mình tiểu nhi tử. Còn tại bên người sinh sống mấy năm. Người phi cỏ cây luôn là có phụ tử cảm tình. Chỉ là theo đúc ở đế đô phóng đãng, trở thành một cái nổi danh bao cỏ lúc sau, Otto Công Tước mới đối chính mình đứa con trai này hoàn toàn thất vọng rồi. Kết quả như vậy một cái ngay cả làm phụ thân chính mình đều cho rằng là bao cỏ nhi tử, hoàn thành có thể nói không có khả năng làm được sự tình. Otto Công Tước không biết tương lai đem như thế nào đối mặt đúc. Là bày ra chính mình làm một cái phụ thân áy náy. Vẫn là giống như phía trước giống nhau. Hoàn toàn từ bỏ đúc đứa con trai này. Otto Công Tước trong nội tâm mặt phi thường rối rắm. Đồng thời trong lòng mặt có một chút tiềm thức kinh hỉ. Đó chính là đúc có tiền đồ. Từ Otto Công Tước có thể tại đây loại thời điểm. Đều nhớ rõ cùng Flan Hoàng đế kề vai chiến đấu tình nghĩa. Liền có thể nhìn ra tới hắn cũng không phải một cái hoàn toàn máu lạnh chính trị ra. Từ bỏ nhi tử rốt cuộc lãng tử hồi đầu có tiền đồ. Này phân kinh hỉ là làm phụ thân bản năng. Công tước đại nhân, ta tán đồng tóc công tử theo như lời. Phong bạo quân đã đến chẳng những không thể cấp phương Bắc phòng tiến mang đến chỗ tốt. Thậm chí nói không chừng đây là hoàng đế bệ hạ một cái âm mưu. Ta kiến nghị công tước đảm nhiệm ngài trực tiếp từ chối hoàng đế bệ hạ. Không sai công tước đại. Nhân, nếu thật sự từ chối không được lời nói. Chúng ta cũng có thể gián đoạn đối với phong bạo quân tiếp viện. Làm cho bọn họ biết khó mà lui. Phong bạo quân khẳng định căng không được mấy ngày liền sẽ dẹp đường hồi phủ. Thậm chí còn có thể dùng phương Bắc phòng tiến áp lực. Làm đế quốc phương diện tiếp tục phái tới viện binh cùng càng nhiều tiếp viện. Phong bạo quân tướng lãnh bắt đầu mồm năm miệng 10 nói chính mình kiến nghị. Bọn họ ở trong tiềm thức mặt đã canh chừng bạo quân cấp làm như đế quốc bên kia. Thậm chí là một loại đối đãi địch nhân thái độ. Hoàn toàn không có suy xét đến đúc cũng là Otto công tước nhi tử. Otto gia tộc tam công tử. Nghe thủ hạ tướng lãnh lên tiếng. Hơn nữa hai cái nhi từ cái loại này lạnh nhạt phân tích. Otto công tước trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hảo, chuyện này thảo luận liền đến đây là dừng lại. Nếu là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, như vậy phong bạo quân đi vào phương Bắc phòng tiến chính là mệnh lệnh. chẳng lẽ các ngươi tưởng vi phạm hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh sao? Nói xong câu đó, sao? Otto công tước thật giống như là lầm bầm lầu bầu giống nhau lẩm bẩm một câu. Kỳ thật đúc cũng là ta nhi tử a, đương Otto công tước nói ra những lời này thời điểm. Toàn bộ trong đại trướng mặt nháy mắt liền an tĩnh. Rất nhiều người đều quên mất. Otto công tước có ba cái chuyện của con. Đúc cũng là hắn thân sinh tử. Mặt khác một bên tóc sắc mặt liền có điểm dữ tợn. Hắn vạn lần không ngờ phụ thân sẽ nói ra như vậy một câu. Bởi vì ở trước kia nhiều năm như vậy thời gian bên trong. Trước nay phụ thân liền không có nói qua đúc là chính mình nhi tử loại này lời nói. Thậm chí ngay cả cấp dưới nhắc tới tới. Phụ thân đại nhân đều làm như không có nghe thấy giống nhau. Nhưng là hôm nay tại đây loại trường hợp. Hắn cư nhiên công khai nói như vậy một câu. Chẳng lẽ nói đúc phong bạo quân. Đã một lần nữa khiến cho phụ thân chú ý sao? Tưởng tượng đến điểm này. Tóc trong nội tâm mặt chính là vô cùng khó chịu. Phía trước nhiều nhất chính là cùng đại ca Baker cạnh tranh. Hiện tại phế vật tóc. Càng ngày càng dẫn nhân chú mục. Đồng thời tóc còn tưởng tượng đến kia một ngày hoàng gia tiệc tối. Vốn dĩ chính mình đều có thể đủ nghênh thú Gina công chúa. Kết quả bị đúc cấp làm dối. Hơn nữa còn có như vậy nhiều đại nhân vật duy trì đúc. Tóc chỉ là cảm giác được một loại thật sâu không công bằng. Đại ca Baker như thế ưu tú còn chưa tính. Vì cái gì như vậy phế vật tóc. Cũng có thể đủ cá mặn xoay người có tốt như vậy vận khí. Hắn nhưng không nghĩ Otto công tước vẫn là Baker như vậy không có chú ý đúc. Tóc là thật sâu biết đúc bao cỏ bản tính. Hắn thật sự không thể tin bản tính sẽ có như vậy đại thay đổi. Chỉ có thể đem này hết thảy đều đổ lỗi đến đúc vận khí mặt trên. Otto công tước lều lớn thảo luận cũng tùy theo kết thúc. Đường công tước đại nhân đem đúc nhi tử thân phận dọn ra tới. Bất luận cái gì ngăn cản lý do đều đem trở nên không thành lập. Bất quá đồng dạng có rất nhiều hùng sư quân tướng lãnh. Đều tò mò cái này bị công tước đại nhân cấp từ bỏ nhi tử. Ở phong bạo castle đã hơn một năm thời gian bên trong. Rốt cuộc đã xảy ra một ít cái gì? Cái gọi là phong bạo quân. Lại là một loại cái gì trạng thái? Là giống như Baker trong miệng theo như lời tinh nhuệ quân đội. Vẫn là tóc trong miệng lại đây ăn xin trang bị. Đáp án không có người biết. Chỉ có chờ đợi lập xuân lúc sau. Phong bạo quân đã đến. Thời gian thực mau tới rồi hai nguyệt. Không trung bên trong phiêu tuyết đã không có ngày xưa như vậy khoa trương. Thực mau theo đại tuyết đình chỉ. Trên mặt đất tuyết động hòa tan. Vạn vật sinh trưởng mùa xuân liền phải đã đến. Đúc một đoạn này thời gian bên trong. Trên cơ bản đều ở giám sát phong bạo cát số các nơi sinh sản tiến trình. Bởi vì thực mau phong bạo quân liền phải hướng tới phương Bắc phòng tiến xuất phát. Đến lúc đó sở yêu cầu trang bị vật tư sẽ là phi thường kinh người. Đúc nhưng không có tính toán như là một cái khất cái giống nhau đi đến Otto công tước trước mặt. Phật tranh một nén nhang. Người tồn tại chính là vì tranh một hơi. Tuy rằng đúc trong nội tâm đối mặt với Otto công tước cũng không có thân tình. Chẳng sợ chính là phía trước đúc cũng là như thế. Nhưng là đúc có thể cảm nhận được. Chính mình trong nội tâm mặt có một loại vô cùng muốn chứng minh chính mình ý thức. Đặc biệt là ở chính mình phụ thân Otto công tước trước mặt chứng minh chính mình. Đúc chính là muốn nói cho Otto công tước. Chính mình đã không phải lúc trước cái kia bao cỏ. Mà là phong bạo lãnh địa lĩnh chủ. Hùng sư quân thống soái, tương lai Europa đại lục làm dối giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.